Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3395. Chương 3395. Trung phẩm chủ thần đan. Trong phòng luyện đan, Cửu Long đỉnh đã bày ở Bạch Vũ Triết trước người, phía dưới thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Bạch Vũ Triết sắc mặt vô cùng ngưng trọng, bởi vì hôm nay hắn muốn lựa chọn luyện chế trung phẩm chủ thần đan. Tại bản nguyên chi hỏa hoàn mỹ dung hợp trước đó, Bạch Vũ Triết kỳ thật liền có năng lực luyện chế trung phẩm chủ thần đan. Chỉ bất quá hắn không có đi nếm thử, kia vẫn chỉ là một loại trực giác, mà lại trực giác của hắn nói với mình, tỷ lệ thất bại sẽ tương đối cao. Bây giờ, đừng nói là luyện chế trung phẩm chủ thần đan, cho dù là cực phẩm chủ thần đan, thậm chí là thiên thần đan. Chỉ cần có đầy đủ vật liệu, hắn cảm thấy mình cũng có thể luyện chế ra tới. Đương nhiên, thật muốn luyện chế thiên thần đan, hắn còn cần tải trên phương thuốc cố gắng. Dù sao kia phẩm cấp quá cao, hắn cũng xưa nay không từng luyện chế qua. Rất nhiều thứ không có cách nào nắm chắc. Những vật này, không phải nghe một chút cổ nguyên kinh nghiệm liền có thể giải quyết. Đan hỏa giấy lên. Ngay sau đó một tiếng phượng minh truyền đến, tử kim phượng hoàng từ Bạch Vũ Triết trong đan điền bay ra. Sau đó thân hình kịch liệt thu nhỏ, hóa thành chỉ có to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân bộ dáng, xuất hiện tại Cửu Long đỉnh phía dưới. Nó trên đỉnh đầu phượng quan, nhìn qua càng thêm khiết bạch vô hà, óng ánh sáng long lanh. Nắp đỉnh mở ra, Bạch Vũ Triết bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí để vào một vị dược tài. Đây là mới từ hòa chân các bên trong hối đoái đến tử kim dây leo, luyện chế trung phẩm chủ thần đan chủ yếu vật liệu một trong. Tử kim dây leo để vào Cửu Long đỉnh sau đó, Bạch Vũ Triết bắt đầu khống chế bản nguyên chi hỏa. Trong đỉnh nhiệt độ kịch liệt lên cao, nhưng cũng sẽ không để cho trong đó dược liệu nháy mắt hóa thành than cốc. Đây chính là luyện đan sư cao siêu kỹ nghệ. Vẻn vẹn tầm 10 phút chi phối, tử kim dây leo bên trong ẩn chứa năng lượng liền nhanh chóng bị chiết xuất ra. Không chỉ có tốc độ nhanh, mà lại hiệu quả cực dai. Chiết xuất ra tinh hoa so dĩ vãng muốn càng nhiều, thậm chí càng thêm tinh thuần. Ngay sau đó, Bạch Vũ Triết lại để vào một vị dược tài, tiếp tục tiến hành chiết xuất công việc. Ngay từ đầu thời điểm hắn rất cẩn thận, sợ mình khống chế không tốt bản nguyên chi hỏa, dẫn đến vật liệu lãng phí. Làm mấy giờ trôi qua sau đó, Bạch Vũ Triết tốc độ liền bắt đầu không ngừng tăng tốc. Chiết xuất dược liệu thời điểm, cũng không còn là một loại đến, mà là bắt đầu lưỡng chủng thậm chí ba loại cùng một chỗ tiến hành. Cái này phi thường khảo nghiệm luyện đan sư lực khống chế. Đặc biệt là càng cao cấp hơn linh đan, tại tinh luyện thời điểm liền càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Vẻn vẹn một ngày thời gian mà thôi, dược liệu tinh luyện liền hoàn thành. Cái này so trước kia tốc độ, thế nhưng là đề cao gấp mấy lần. Bạch Vũ Triết trong lòng mừng rỡ, nhưng cũng không dám sơ ý chủ quan. Tiếp xuống dược tính dung hợp là phi thường trọng yếu trình tự, cùng hỏa diễm quan hệ không phải đặc biệt lớn, nhưng cũng cần càng thêm cẩn thận. Tại Bạch Vũ Triết không nhanh không chậm thao tác phía dưới, hơn 10 ngày đi qua, toàn bộ Cửu Long đỉnh đều vây quanh từng sợi đạo khí không ngừng dung nhập đỉnh lô bên trong. Oanh, kia nặng nề nắp đỉnh giống như là bị một cỗ khí lãng cho sốc lên, bay lên giữa không trung. Ngay sau đó một cỗ màu trắng sương mù từ Cửu Long đỉnh bên trong bay lên, kia mùi thuốc nồng nặc vị tại toàn bộ trong phòng luyện đan tràn ngập, khiến người say mê. Hiu, một mai kim hồng sắc linh đan từ bên trong phóng lên tận trời, chán phóng vô tận kim hà, cực kỳ lóa mắt. Bạch Vũ Triết không dám thất lễ, vội vàng lấy ra bình ngọc, đem viên kia linh đan thu nhập trong bình ngọc. Đây là hắn lần thứ nhất luyện chế trung phẩm chủ thần đan. Một lần thành công, đáng giá cao hứng. Bất quá Bạch Vũ Triết luyện đan xác thực cực ít thất bại. Đây chính là thiên phú, đồng thời cũng cùng hắn tính cách có quan hệ. Không có nắm chắc nhất định là sẽ không động thủ. Trung phẩm chủ thần đan sen lẫn linh đan chỉ có 3 cái. Bất quá đã toán rất không tệ. Cái này 3 cái sen lẫn linh đan, so chân thần đan đều chân quý hơn nhiều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN